Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 225 ngộ bạn cũ. Chương 225 ngộ bạn cũ. Giang Nguyệt Bạch tìm ra trang phục cửa hàng thay đổi thân trang phục. Váy trắng thắng tuyết, đai lưng phiêu phiêu, mang hảo khăn che mặt. Giang Nguyệt Bạch chậm rãi đi ở quảng trường ngoại trên đường phố. Xem một đám tán tu hùng hổ chạy tới, mặt mũi bầm dập mãng hán ở Giang Nguyệt Bạch bên người dừng lại. Hỏi, đạo hữu, có từng nhìn đến một cái hắc y che mặt mẫu dạ xoa trải qua? Có phải hay không một cái thoạt nhìn thực hung? Có như vậy cao hắc y nữ tu? Giang Nguyệt Bạch khoa tay múa chân hỏi. Mãng hán dùng sức gật đầu, Giang Nguyệt Bạch bàn tay trắng. Một lóng tay, ôn thanh tế ngữ, hướng bên kia đi. Mãng hán nhìn Giang Nguyệt Bạch, gương mặt ửng đỏ, nhe răng cười. Kia răng cửa còn chặt đứt nửa viên, đa tạ đạo hữu chỉ lộ, mãng hán rời đi. Giang Nguyệt Bạch nghẹn cười, xủy một túi lưu ảnh ngọc, chuẩn bị đi các đấu pháp chàng nhìn xem. Thăm dò đối thủ thực lực, căn cứ Hồng Nhạn Lâu ra phong vân hội thiên kiêu bảng. Cùng với Giang Nguyệt Bạch chính mình điều tra, trước mắt làm nàng có nguy cơ cảm đối thủ thực sự không ít. Giang Nguyệt Bạch lấy ra chính mình tiểu sách vở cùng bút than, vừa đi vừa viết viết vẽ vẽ, thế ra lấy Khổng Phương, Lục Tam gia vi thủ. Mỗi nhà trọng điểm chú ý đối tượng đều là ba cái trúc cơ hậu kỳ đến trúc cơ đỉnh đệ tử, Khổng gia, Tam Kiệt trúc cơ đỉnh, một cái kiếm tu, một cái pháp tu, còn có một cái Giang Nguyệt Bạch chưa bao giờ lĩnh giáo qua nho tu. Nghe nói có đấu võ mồm, tụng thơ giết địch khả năng, Phương Thị Song Hùng cũng đều là trúc cơ đỉnh. Có dòng chính huyết mạch thượng cổ thần lực. Bọn họ xưng hô chính mình vì man tu, nghe nói huyết mạch chi lực hoàn toàn kích phát lúc sau, có thể biến thành thân cao một trượng cự man nhân, Phương Thị người thứ ba Phương Minh Giật. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp từ danh sách thượng vạch tới, Lục Thị nãi Thiên Diễn Tông tổ sư Lục Hành, Vân Bảo Đệ thành lập, cùng Thiên Diễn Tông lui tới không nhiều lắm, có chính mình đạo thống truyền thừa. Dĩ vãng đều là ở Khổng Phương hai thị lúc sau, lần này lại lấy tam đại thế gia chi danh lên sân khấu. Định là Phương Thị ở sau lưng duy trì duyên cớ, Khổng Thị cùng Phương Thị tuy sống chung một thành, nhưng hai tộc chi gian thượng vạn năm gian cư nhiên chưa từng thông hôn liên hôn việc. Vẫn luôn là sơ giao, nước giếng không phạm nước sông, Lục Thị trúc cơ đệ tử tới hơn 10 người. Thiên kiêu bảng thượng có một người, nhưng là Lục Nam Chi nhắc nhở nàng cẩn thận, Lục Kỳ Tu cùng Lục Kỳ Viễn hai huynh đệ lại không ở thiên kiêu bảng thượng. Giang Nguyệt Bạch ở tiểu sách vở thượng vòng ra này hai cái tên. Trọng điểm chú ý, địa linh giới lớn nhỏ tu chân thế gia vô số kể. Lần này Khổng Phương Lục Tam gia dưới lại chỉ có 10 cái tu tiên thế gia tham gia. Mỗi nhà cũng chỉ phái ra 10 người, năm đó Thiên Diễn Tông tiểu bỉ khi. Cát Ngọc Thiền vết xe đổ làm Giang Nguyệt Bạch không dám thả lòng cảnh giác. Cũng không dám coi khinh trong đó bất luận cái gì một người, tán tu. Giang Nguyệt Bạch ở tiểu sách vở thượng điểm hai hạ, tán tu từng cái đều tương đối có thể tàng. Đến từ địa linh giới các địa phương. Hồng Nhạn Lâu có thể thống kê đến không nhiều lắm, chỉ có thể tại đây 5 ngày tra xét, cuối cùng là tông môn. Trừ bỏ thiên kiêu bảng thượng nhân tài mới xuất hiện, nàng cùng Lục Nam Chi cũng mới trúc cơ trung kỳ. Cát Ngọc Thiền, Tạ Cảnh Sơn, Hà Vong Trần những người này đều chỉ là trúc cơ sơ kỳ, Quy Nguyên Kiếm Tông kia 5 cái. Trác Thanh Phong cùng Hoa Ánh Thời vừa mới trúc cơ trung kỳ. Dư lại 3 người vẫn là trúc cơ sơ kỳ. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy bọn họ này đồng lứa trúc cơ tu sĩ ngược lại không đủ xem. Đại bộ phận đều là bị tông môn trưởng bối phái ra. tham gia phong vân hội trường kiến thức, chân chính muốn bắt thứ tự. Còn phải xem các đại tông môn trước mắt ở trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ đỉnh các sư huynh sư tỷ, thiên. Diễn tông trúc cơ chiến bảng đệ nhất ban đầu là Ngu Thu Trì. Nàng kết đan lúc sau đó là Quang Hàn kiếm quân đệ tử Phương Dục Hành, hắn nguyên bản cũng là muốn kết đan, vì lần này phong vân hội đem tu vi áp chế ở trúc cơ đỉnh. Là trúc cơ kỳ đoạt giải quán quân đứng đầu chi nhất, còn có Quy Nguyên kiếm tông cái kia kêu yến. Tường kiếm tu, cũng là giống nhau tình huống. Nghe nói hắn ở phong vân hội bắt đầu trước, 5 lần 7 lượt tới cửa khiêu chiến Phương Dục Hành đều bị cự tuyệt, kim cương đài trúc cơ kỳ có 10 đại võ tăng, Bách Dương Tông, Linh Hạc Môn, Lưu Vân Tông từ từ uy danh lan xa kỳ nhân dị sĩ đều không ít. Giang Nguyệt Bạch tiểu sách vở thượng tràn ngập tên, họa ra các loại lớn nhỏ quyền quyền, này đó đều không phải dễ đối phó. Áp vực thật lớn, Phất Y chân quân tam đệ tử Đường Vị Miên cũng ở trúc cơ hậu kỳ. Trừ cái này ra, Thiên Diễn Tông mặt khác chân quân trúc cơ hậu kỳ đệ tử linh tinh vụn vặt thêm lên có 17. Người nhiều, đương nhiên, trừ bỏ thân truyền, cũng có chính mình tiến đến tham gia các tông các phái nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Bọn họ cũng chưa chắc không thể bắt được phá giới châu. Đi đến cuối cùng, đi vào thành Bắc đấu pháp tràng. Đồng dạng đám đông mãnh liệt, ồn ào thanh ồn ào, Giang Nguyệt Bạch chậm rãi hướng trong tế. Xem chung quanh tu sĩ quần áo, các đại tông môn đệ tử rất nhiều, dư lại cơ bản đều là tán tu, đột nhiên thấy một cái hồi lâu không thấy người quen tại trên lôi đài. Vừa mới đem đối thủ hung hăng đánh bại, Giang Nguyệt Bạch hai mắt sáng rọi nở rộ, gỡ xuống khăn che mặt lót chân phất tay, trên lôi đài. Kinh tài phong giật Trác Thanh Phong thu kiếm vào vỏ, dẫn phát một trận kêu sợ hãi. Hắn nói câu, đa tạ, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến mắt ngọc mày ngài, duyên dáng yêu kiều bạch y nữ tử đứng ở trong đám người phất tay, tươi cười như hoa. Rung động lòng người. Trác Thanh Phong tim đập thình thịch, hai má ửng đỏ, hơi mang vài phần ngượng ngùng, cứng đờ giơ tay đáp lại, "Hồng sư huynh." Giang Nguyệt Bạch trực tiếp từ Trác Thanh Phong lôi đài bên chạy qua, lập tức đi hướng hắn nghiêng phía sau một cái khác lôi đài. Trác Thanh Phong tay đốn ở giữa không trung, nâng không nổi không bỏ xuống được. Phụt tương đương dưới lôi đài hoa ánh thời cùng Hứa Thiên Cẩm cười ra tiếng. Tới, Trác Thanh Phong liếc mắt một cái quét tới. Nàng hai vội vàng cho nhau lôi kéo lấy tay che mặt làm bộ gì cũng không thấy được. Hạ một người lên. Đài, Trác Thanh Phong trường kiếm vung. Kiếm khí lăng người, nhiều ít, có điểm không vui. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp chạy đến hồng đào dưới lôi đài. Là thật sự không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn đến hắn, Giang sư tỷ. Bên cạnh truyền đến một đạo quen thuộc giọng nam, Tề Minh, ngươi như thế nào cũng tới. Một thân bố y, tươi cười ấm áp Tề Minh từ trong đám người tễ đến Giang Nguyệt Bạch bên người. Mãn nhãn vui sướng, hồng đào đứng ở trên lôi đài. Đồng dạng vui sướng nhìn Giang Nguyệt Bạch. Chỉ là nhiều ít có điểm kinh ngạc nàng hiện tại tu vi, ngày đó hồng đào lãnh vào cửa 6 tuổi tiểu đồng. Không đến 20 năm quang cảnh, cũng đã đuổi theo hắn, trở thành đồng dạng trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Hơn nữa nàng còn sớm thành thân truyền đệ tử, đã có chút danh tiếng, hồng đào không thắng cảm khái. Năm đó hắn nhưng trăm triệu không thể tưởng được hôm nay. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, về sau tái ngộ đến Giang Nguyệt Bạch như vậy hạt giống tốt, vẫn là có thể giúp liền nhiều giúp một phen, nhiều tích thiện duyên. Một cái nam tu nhảy lên hồng đào lôi đài. Hồng đào đối Giang Nguyệt Bạch nói, sau đó lại nói, thỉnh chỉ giáo. Trên lôi đài đao quang kiếm ảnh đánh lên tới. Giang Nguyệt Bạch nhìn một lát, nhạy bén phát hiện Hồng Đào nhìn như hạ xuống Hạ Phong Kỳ thật cố ý giấu dốt. Tức khắc yên lòng, các ngươi khi nào đến? Tề Duyệt đâu? Còn có hay không những người khác tới? Giang Nguyệt Bạch mọi nơi tìm kiếm, Tề Minh áp xuống đối Giang Nguyệt Bạch hâm mộ ánh mắt. Chắp tay bẩm báo, lần này ta là cùng đi Hồng Sư Huynh cùng nhau tới. Vẫn chưa cùng ngoại môn những người khác đồng hành, Giang Nguyệt Bạch áp xuống Tề Minh cánh tay. Đây là ở bên ngoài, ngươi không cần thủ trong tông môn quy củ, ngươi ta sư tỷ đệ tương xứng liền hảo. Ta còn không có cảm tạ ngươi mấy năm nay giúp ta cùng sư phụ xử lý Thiên Khóc Phong cùng Hoa Khê. Khóc đâu, đây đều là ta nên làm. Hơn nữa ngày đó nếu không phải sư tỷ lưu lại trúc cơ đan, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy trúc cơ. Tề Minh cảm kích nói, Hoa Khê cốc trung đại gia. Con hào, Giang Nguyệt Bạch hỏi, Tề Minh gật đầu, đều thực hào. Quách sư huynh so với ta sớm chút trúc cơ. Thạch Tiểu Võ cùng Tề Duyệt trước mắt cũng đều mau trúc cơ. Chỉ còn chờ lần sau Tiểu Bỉ tranh một tranh trúc cơ đan, Tề Duyệt ngày thường trừ bỏ quản lý hoa. Khê cốp, nàng ở con rối một đạo phương diện tài hoa bị Vạn Pháp Đường hai vị sư thúc nhìn chúng. Đang ở hai vị sư thúc chỗ đương học đồ. Đây cũng là ít nhiều sư tỷ năm đó đối nàng con rối một đạo vỡ lòng, kia cũng là nàng chính mình. Đến ta trước mặt tranh thủ, nàng không tranh, ta nhưng không giáo. Đúng rồi, ngươi cũng muốn tham gia phong vân hội sao? Tề Minh lắc đầu, ta tu vi nông cạn, không dám đi lên mất mặt xấu hổ. Lần này chính là ra tới mở rộng tầm mắt, sư tỷ đây là muốn thu thập tình báo sao? Tề Minh hạ giọng, nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch trong tay tiểu sách vở. Giang Nguyệt Bạch cầm lấy sách vở. Đúng vậy, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Lần này phong vân hội thiên kiêu tụ tập, nhân số đông đảo, thu thập tư liệu pha háo tinh lực, không bằng để cho ta tới tìm chút đáng tin cậy người giúp sư tỷ. Sư tỷ cũng hào chuyên tâm tỉ thí. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên. Tề Minh tâm tế như trần, lại giỏi về nhân tế kết giao, giao cho hắn xác thật so với chính mình đi thu thập muốn càng tốt. Vậy làm ơn sư đệ. Giang Nguyệt Bạch đem tiểu sách vở cùng một túi lưu ảnh ngọc tất cả đều giao cho Tề Minh. Phanh, trọng vật rơi xuống đất. Trên lôi đài thắng bại đã phân, Hồng Đào chắp tay đa tạ. Giang Nguyệt Bạch vừa muốn chúc mừng, phía sau trên lôi đài đột nhiên truyền đến một câu làm nàng quen tai nói: ta không phải nhằm vào ai, ta chỉ là tưởng nói đang ngồi các vị đều là phế vật. Giang Nguyệt Bạch này truyền thật là nhanh. Tấu chương xong, hết chương.